Đỉnh cao phú quý, chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 456. Còn tiền thì sao? Nhìn thấy báo cáo tài chính, Long Thẩm Vũ có vẻ bối rối. Tài khoản của nhóm không có tiền, thay vào đó là khoản vay hơn 800 triệu nhân dân tệ từ các ngân hàng lớn. Trợ lý của chủ tịch tập đoàn chúng tôi đã bỏ trốn với số tiền 1,9 tỷ NDT 3 ngày trước. Nữ trợ lý của Chu Kiệt thận trọng trả lời. Long Thẩm Vũ lần này hoàn toàn chết lặng. Cứ tưởng tiếp quản tập đoàn Tuấn Phong thì có thể thu được tài sản vô tận. Nhưng không ngờ của cải không có mà lại thừa cơ gặp nạn đói. Đây thực sự là một màn cân não để Trình Uyên phải chia nợ 1,9 tỷ đồng. Anh chợt nhớ tới câu nói vừa rồi của Trình Uyên. Những gì thuộc về em sẽ luôn là của anh. Nếu em không cho, anh không thể mang đi. Long Thẩm Vũ hai mắt đỏ hoe. Cả người run lên vì tức giận. Không khỏi gầm lên một tiếng tức giận. Quái, hồi lâu, anh mới nhớ đã gọi điện cho Thẩm Hoa. Ngồi trong xe, Thẩm Hoa, người đã trở về nhà. Đột nhiên thay đổi vẻ mặt sau khi nhận được cuộc gọi từ Long Thẩm Vũ. Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Anh cũng sửng sốt. Trình Uyên có khả năng tiên tri? Hay tất cả chỉ là trùng hợp? Long Thẩm Vũ ở đầu bên kia điện thoại suýt chút nữa kêu lên. Ta biết đi nơi nào? Thẩm Hoa cau mày suy tư hồi lâu. Bình tĩnh nói. Không thành vấn đề. Dù sao Gia Đồng bây giờ đã ở trong tay chúng ta. Hơn nữa ảnh hưởng của nó còn lớn hơn bản chất của tiền. Ta sẽ bơm vốn càng sớm càng tốt. Các bạn có thể xem qua Tuấn Phong bây giờ. Tình hình kinh doanh hiện tại của nhóm. Cố gắng duy trì để không bị lỗ thêm. Vâng, tôi hiểu rồi. Long Thẩm Vũ đặt điện thoại xuống. Thẩm Hoa bất giác nheo mắt lại. Thỏa thuận mới được ký vào ngày hôm qua và Vương Tử Yên đã bỏ trốn với số tiền 3 ngày trước. Điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy mọi thứ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thẩm Hoa bất lực thở dài nói. Vận may của Trình Uyên này thật tốt. Nhưng thật đáng tiếc khi cậu không còn khả năng xuất chiêu nữa. Trình Uyên, người đến từ tập đoàn Tuấn Phong. Đang ngồi trên quảng trường cách tập đoàn Tuấn Phong không xa. Nhìn vào tòa nhà Tuấn Phong với ánh mắt bình tĩnh. Trong hơn một năm, nói rằng tôi không có tình cảm với tập đoàn Tuấn Phong cũng là vô nghĩa. Trình Uyên có chút hối hận. Ký ức hơn một năm như đang đóng phim cứ hiện về trong tâm trí anh. Nó giống như có một giấc mơ. Lý Nam Địch vội vàng nghe tin liền nhìn thấy Trình Uyên đang ngồi trên ghế đá ở quảng trường. Vẻ mặt lo lắng đột nhiên dịu đi. Đừng buồn, ngươi còn có chúng ta. Ngồi ở bên cạnh hắn. Lý Nam Địch nhẹ giọng nói. Tôi vốn là một cậu bé nhà nghèo. Được ông trời cho một năm sống như con nhà giàu. Chẳng khác gì vào công viên giải trí chơi game vậy. Thật ra thì không có gì phải buồn cả. Trình Uyên thở dài một hơi, và quay lại để nặn ra một nụ cười của Lý Nam Địch. Chỉ là nụ cười của anh ta trông thật xa vời trong mắt Lý Nam Địch. Vì vậy, nàng vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn che đi bàn tay to lớn của hắn. Có chút thoải mái, hành động có vẻ động lòng người. Trình Uyên không khỏi thở dài một hơi. Nam Địch, anh đã có vợ, chậm rãi rút tay ra khỏi Lý Nam Địch. Trình Uyên nghiêm túc nói. Thật ra anh luôn muốn nói chuyện với em. Nhưng gần đây anh bận quá nên chưa có cơ hội thích hợp. Lý Nam Địch dường như không ngạc nhiên trước sự né tránh của Trình Uyên. Cô ấy nghiêng đầu và nhìn anh với nụ cười treo. Nam Địch, tôi không biết phải nói thế nào. Tóm lại, tôi không muốn làm phức tạp mối quan hệ của chúng ta. Và tôi cũng không muốn rối tung lên. Quan hệ nam nữ càng rõ ràng. Bạn biết đấy, càng tốt, tôi đối xử với bạn. Tôi thích bạn. Trình Uyên chưa kịp nói xong thì đã bị câu nói đột ngột của Lý Nam Địch cắt ngang. Hơn nữa, lời nói của Lý Nam Địch thực sự quá đột ngột, khiến Trình Uyên hoàn toàn sững sờ. Không biết nên đáp lại như thế nào. Tôi biết bạn không thích tôi, nhưng tôi thích bạn, Lý Nam Địch nhấn mạnh. Trình Uyên vuốt trán, cô không cần có gánh nặng tâm lý. Tôi sẽ không gây rối với cô, và tôi sẽ không phá hủy mối quan hệ giữa cô và An Tương. Chỉ là vì hôm nay đã kết thúc nên tôi chỉ nói những gì tôi cảm nhận được thôi. Trong lòng, Lý Tịnh Trúc nghiêm túc nói. Trình Uyên không biết làm thế nào để từ chối cô ấy. Bởi vì họ không hỏi bạn bất cứ điều gì. Chỉ nói với bạn rằng cô ấy thích bạn. Cái này không được đâu. Trình Uyên nói. Lý Nam Địch tức giận. Nhưng nếu ta chỉ thích ngươi thì sao? Nam Địch. Tôi bây giờ không là gì cả. Trình Uyên, Lý Nam Địch kiên quyết nói. Tôi thích cậu không phải vì tư cách chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Trình Uyên nghiến răng nói. Lý Nam Địch, chúng ta chỉ là bạn. Tôi sẽ không làm gì có lỗi với vợ. Tôi, đúng lúc này, trước mặt bọn họ có một chiếc xe dừng lại. Cửa xe bật mở và Lý Hải Tân bước ra khỏi xe. Nhìn thấy Lý Hải Tân, Trình Uyên và Lý Nam Địch nhanh chóng đứng dậy. Ngay sau đó, một người phụ nữ khác cũng bước xuống xe. Lý Dung Dung chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn Trình Uyên và Lý Nam Địch. Trình Uyên hai mắt sáng ngời nhìn Lý Hải Tân và Lý Dung Dung. Đột nhiên cười khổ, có lẽ đây là thứ đáng để vui mừng duy nhất trong hai ngày này. Vâng, Lý Dung Dung đã bình phục. Nghe thấy giọng nói của Trình Uyên, mắt Lý Dung Dung sáng lên. Cô vui mừng nói, "À, là anh." Lý Hải Tân đưa chiếc kính râm cho Lý Dung Dung và nói với vẻ quan tâm. "Tốt hơn là tôi nên đeo chúng vào. Người vừa phẫu thuật mắt không nên để mắt tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời." Lý Dung Dung đáp lại và đeo kính râm. Lý Hải Tân nhìn Lý Nam Địch và Trình Uyên thật sâu. Sau đó cười nhẹ, chúng ta trở về không đúng lúc sao? Oái, người nghĩ nhiều quá, Trình Uyên vỗ vai anh nói. Đi thôi, bây giờ em cũng không đoán ra được nhiều chuyện. Lý Hải Tân gật đầu. Mọi chuyện xảy ra nên tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Sau khi lên xe, anh đến thẳng Long Đàn Y Viện. Tuy nhiên, khi xe nổ máy, Trình Uyên lại nhìn về phía tập đoàn Tuấn Phong. Long Đàn Y Viện, nơi ở của Lý Hải Tân, Trình Tuấn Phong và Đông Tâm Tư gặp nhau tại câu lạc bộ Trường Kinh. Và hai người bắt đầu cãi nhau vì một lý do nào đó không rõ. Đông Tâm Tư không phải là đối thủ của Trình Tuấn Phong và bị Trình Tuấn Phong đánh chết. Sau đó, Trình Tuấn Phong trốn khỏi câu lạc bộ Trường Kinh. Sau vụ việc, Teng Duyên, chủ tịch mới của Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Kinh, lên nắm quyền và kêu gọi bốn gia tộc lớn truy sát và giết Trình Tuấn Phong. Đồng thời tuyên bố rằng gia đình đã giết Trình Tuấn Phong và trả thù cho Đông Tâm Tư có thể có được quyền. Để phát triển Jindao, tứ đại gia tộc đã truy đuổi Trình Tuấn Phong một cách toàn diện. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng không ai có thể tìm ra tung tích của Trình Tuấn Phong. Tôi không biết tại sao nhà họ Thẩm lại đột nhiên không theo đuổi Trình Tuấn Phong nữa. Tôi đoán nó có thể liên quan đến sự đổi chủ của tập đoàn Tuấn Phong. Lý Hải Tân đã cho Trình Uyên xem từng dữ liệu thu thập được trong những ngày này. Và sau đó anh ấy đưa ra những suy đoán của riêng mình. Tuy nhiên, Trình Uyên dường như có điều gì đó khác mà anh không thể hiểu được. Cách chương.